Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30, giao móng tay. Đánh giết hết thảy người phản kháng. Đối với đầu hàng người có thể lưu bọn hắn một cái mạng, nhưng là không thể để cho bọn hắn chạy mất. Michiray dặn dò Khazihit còn có Clementine. Hắn mục đích là đem trước mặt cái này việc xấu loang lổ dòng binh đoàn toàn bộ tài bảo đều cướp đoạt không còn, sau đó thừa cơ hội này trở về Slain Theocracy. Không muốn bởi vì có người ra ngoài mật báo phá hủy kế hoạch của mình. Minh bạch, Nigun đại nhân. Khazihit cung kính đáp ứng một tiếng. Không cần phiền toái như vậy, toàn bộ giết chết là được. Clementine thì là lộ ra vặn vẹo cười, lau sạch lấy ngắn chùy phía trên máu tươi. Tại động quật hai bên có không ít treo dày đặc màn cửa hang động, trước đó xuất hiện binh sĩ chính là từ bên trong chạy đến. Nhìn ra phía sau trong động quật còn có không ít tương tự lỗ trống. Thô sơ giản lược tính toán một chút, cái này dòng binh đoàn nhân số chừng gần trăm. Ngay tại Michiray ba người chuẩn bị tiếp tục đi tới thời điểm, phía trước một cái huyệt động trung truyền đến một tiếng xé vải vang động, tiếp lấy rèm bị chém đứt, một tên dáng người cân xứng, cơ bắp sung mãn người đi ra. "Uy, chính là các ngươi giết chúng ta dòng binh đoàn người, rõ ràng chỉ có ba người, thật là có can đảm đâu." Đi ra người nói lấy lời nói. Khoảng cách Michiray ba người rất gần, đã có thể bị thấy rõ diện mạo, rối bời tóc, không có thanh lý qua gốc râu cằm, xem ra tựa như lôi thôi lếch thếch trung niên đại thúc. Trừ cái đó ra, trung niên nhân bên hông còn mang theo một thanh trường đao. Ánh mắt sắc bén, trên thân tản ra một bộ khí thế cường đại, xem xét liền cùng vừa rồi những cái kia lâu la không đồng dạng. Mới vừa xuất hiện, trung niên nhân trường đao lập tức ra khỏi vỏ, mấy đạo sáng như tuyết hồ quang hiện lên, trực tiếp đem bốn phía hơn 10 tên cấp thấp kẻ bất tử chém vỡ. Người này là Brain Unflow, am hiểu làm cho không người nào có thể tránh né cấp tốc bạt đao thuật. Các ngươi hơi chú ý một chút, Michiray nhỏ giọng cho bên người hai người giải thích một chút. Nghe thấy hắn, Clementine còn có Khazihit sắc mặt đều hơi biến hóa. Hiển nhiên đối với tại vương quốc bên trong tiếng tăm lừng lẫy cái tên này có chỗ nghe thấy. Clementine, Brain do ngươi đối phó, vừa vặn thử một chút người phục dụng lực lượng thuốc nước sau hiệu quả. Bất quá không muốn ham chiến, Michiray nhìn về phía Clementine, lộ ra một vòng cổ vũ dáng tươi cười. Không có vấn đề. Nigun-kun, đã ngươi muốn nhanh lên kết thúc, vậy ta liền một chiêu đánh bại hắn tốt rồi. Clementine nắm lấy ngắn chùy đi tới, một mặt nụ cười nhẹ nhõm. Muốn một chiêu đánh bại ta, khẩu khí của ngươi thật lớn a. Phải biết khinh thị ta người, bình thường hạ tràng cũng sẽ không quá tốt. Brain tay phải nắm chặt chuôi đao, lộ ra một bộ cực độ nụ cười tự tin. Bất quá ta vẫn là rất thưởng thức tự tin của ngươi. Có thể có dạng này tự tin người, vẫn là vị nữ nhân. Ngươi sẽ không phải là Blue Rose người đi. Rõ ràng nghe được tên của ta, lại không biết ta. Điểm này để cho ta rất thương tâm a. Cho nên, ta muốn cho ngươi trừng phạt. Clementine khóe miệng điên cuồng dương lên. Hồng bảo thạch trong con ngươi hiện lên một vòng sát ý. Ta đã chuẩn bị xong, nếu như ngươi còn có cái gì di ngôn muốn lời nói, ta có thể đợi ngươi. Brain làm ra tư thế công kích, không chút nào vì Clementine mà thay đổi. Phải nói hắn cái tuổi này thực lực này, có thể để cho nội tâm của hắn gợn sóng sự tình bản thân cũng rất ít. Hít một hơi thật sâu, Brain xoay người khom người, ánh mắt sắc bén tập trung vào Clementine. Tựa như phát hiện con mồi chim ưng, trong mắt hắn, trước mặt thế giới cải biến, toàn thân 10 mét phương viên mặt đất bị từ thế giới bên trong bóc ra, lóe ra nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ. Tại cái này trong phạm vi vô luận là cỡ nào nhỏ bé gió thổi cỏ lay cũng sẽ không trốn qua cảm giác của hắn. Đồng thời, công kích của hắn cũng có thể trong nháy mắt đến cái phạm vi này bên trong bất luận cái gì một điểm. Tinh chuẩn đến có thể bổ ra một con ruồi. Cái này 10 mét phạm vi. Còn có một cái khác xưng hô, lĩnh vực. Nhìn ra được ngươi đã làm tốt chuẩn bị. Như vậy ta muốn lên. Clementine nở nụ cười. Trên thân một đạo hồng quang hiện lên. Các hạng gia tăng thân thể hành động lực ma pháp gia trì ở trên người. Tiếp lấy nàng khom người. Tựa như báo săn đồng dạng liền xông ra ngoài. Trong tay ngắn chùy xẹt qua một đạo màu bạc trắng vết tích. Bước vào Bren trước mặt 10 mét phạm vi. Bạch, Clementine mu bàn chân vừa đụng vào mặt đất. Bren đã đem nàng khóa chặt. Tay phải tại trên chuôi đao mặt xoay tròn một tuần. Lấy một loại kỳ quái tư thế đem trường đao cấp tốc rút ra. Thần thiểm, đây là một đạo mang theo gào thét gió lốc. Tựa như kinh hồng xẹt qua một đao. Tại phần lớn người trong mắt, chỉ có thể nhìn thấy đao này lưu lại quang ảnh, không nhìn thấy bản thể, vì rèn luyện ra nhanh chóng như vậy một đao. Bren huy vũ trí ít hơn 10.000 lần đao, hai tay mài ra nặng nề vết chai, nhưng là thành quả cũng là nổi bật. Đao quang trong nháy mắt đã tới Clementine trước người, nhưng là sau một khắc, để Bren kinh ngạc một màn phát sinh. Clementine vậy mà rút ra ngắn chùy phát sau mà đến trước. Đánh tại hắn trường đao bên trên. Một tiếng vang trầm, một cỗ kỳ quái ra sức truyền đến. Clementine không hề động một chút nào. Bren lại liên tục lui về sau hơn 10 bước mới dừng lại. Cánh tay run nhẹ nhẹ, một mực duy trì, lĩnh vực cũng theo đó sụp đổ. Không có khả năng. Nhân loại làm sao có thể có được lực lượng như vậy? Bren khó có thể tin kinh hô một tiếng. Hắn cũng coi là bước vào anh hùng lĩnh vực cường giả. Cuộc đời duy nhất một lần thất bại chính là bại bởi Gersep. Nhưng là cho dù lúc ấy thắng qua hắn Gersep, lực lượng cũng xa xa không có đạt tới loại trình độ này. Vừa rồi trong nháy mắt, Bren cảm giác mình bị mấy cỗ xe ngựa đồng thời đụng vào. Không có bay ra ngoài đã là vô cùng may mắn. Có cái gì không thể nào? Là ngươi quá yếu thôi. Không nghĩ tới danh xưng cùng chiến sĩ trưởng Gersep nổi danh Bren. Vậy mà yếu như vậy. Cảm giác có hơi thất vọng a. Clementine một mặt trào phúng. Dương lên khóe miệng cùng trong mắt khinh thường đau nhói Bren nội tâm. Không muốn đem ta cùng Gersep đánh đồng. Ta là nhất định siêu việt hắn nam nhân. Phát ra gầm lên giận dữ. Bren lần nữa vọt lên. Lần này động tác của hắn so vừa rồi nhanh mấy lần. Ánh mắt cũng càng thêm lăng lệ. Hiển nhiên dùng hết toàn lực. Trường đao trong tay xẹt qua một đường cong tròn hình ánh sáng màu trắng. Mang theo bén nhọn tiếng rít thanh âm. Điểm rơi là Clementine trắng như tuyết cái cổ. Bí kiếm hổ lạc địch. Bởi vì chém ra địch nhân cái cổ thời điểm, huyết dịch dâng trào sẽ hình thành một chủng loại giống như cây sáo thanh âm. Là một chiêu này tồn tại, chiêu này là so vừa rồi thân thiểm càng cường đại hơn chiêu số. Cũng là Bren đòn sát thủ, đối mặt một chiêu này, cho dù là Clementine con người cũng hơi co rụt lại, nàng uống xong lực lượng thuốc nước chỉ là lực lượng tăng lên gần một lần. Nhanh nhẹn cũng không có tăng lên. Muốn đỡ được cái này thần tốc một đao sẽ có chút phí sức. Ngay tại Clementine chuẩn bị cưỡng ép công kích thời điểm, đứng ở sau lưng nàng Michiray đột nhiên vỗ tay phát ra tiếng. Tiếp lấy đỉnh đầu nàng một cái hai tầng cực lớn màu xanh lam ma pháp trận xuất hiện. Cao 10 mét lớn Principality Observation xuất hiện. Trực tiếp đem đỉnh đầu nham thạch mái vòm đánh nát, lộ ra một cái có thể nhìn thấy ngoại giới bầu trời lỗ lớn. Principality Observation mới xuất hiện trong nháy mắt, liền đem Clementine bảo vệ, đồng thời đưa tay phải ra ngón út. Đinh, Principality Observation ngón út cùng Bren trường đao va chạm, cọ sát ra liên tiếp tia lửa. lại lông tóc không tổn hao gì. Sau đó, Principality Observation lần nữa duỗi ra hai ngón tay, hơi dùng sức, đem Brain trường đao trực tiếp bẻ gãy. Răng rác, một tiếng vang giòn, Brain nhìn xem trong tay đứt gãy trường đao, một mặt khó có thể tin, hô hấp không tự chủ thô trọng rất nhiều. Không, không có khả năng, đây không phải là thật. Michiray nhìn xem thất hồn lạc phách Brain, nở nụ cười, đến bây giờ còn không rõ ràng ngươi theo chúng ta chênh lệch à. Giao móng tay, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.